Chương 2. 924 xảy ra bất ngờ. Mà trước mắt này một đầu, rất rõ ràng đã tiến nhanh hóa thành trung cấp thi khôi. Cái này thi khôi phía sau sinh thành một đôi cánh, tuy nói hiện tại cánh còn 10 phần nhỏ yếu, cơ bản không thể dùng. Có thế không chừng tại tương lai, liền sẽ trở nên hết sức lợi hại. Mặt khác, cái này thi khôi bắt đầu có năng lực chỉ huy, dị vạng những cái kia sơ cấp thi khôi, cả đám đều chỉ biết không đầu góc qua loa công kích. Nhưng hôm nay khác biệt, cái này sắp đi vào trung cấp thi khôi, có thể lấy giống lên một tiếng chỉ huy những bộ hạ của hắn, hướng một cái nào đó bắn tỉa động cùng công. Tiêu Mục dùng dây leo cành tát bay mấy cái thi hạc về sau, chết thẳng cẳng nhảy một cái, liền nhảy lên cự viên đầu. Mũi chân một điểm phía dưới, người đã hướng về cái kia liên tiếp lui về phía sau, rút vào thi hạc bảy bên trong trung cấp thi khôi đuổi theo. Siêu siêu siêu, Tiêu Mục vung tay lên. Vô số phiến băng tinh liền hướng về cái kia thi khôi bay đi. Đồng thời, nàng mảnh khảnh thân ảnh QNZ đã đến cái kia trung cấp thi khôi trước mặt. Kinh hồng dao găm đột nhiên từ biết uyên bên trong bay ra, thẳng tắp công hướng thi khôi đầu, siêu một tiếng từ đỉnh đầu của nó bắn tới. Cái này trung cấp thi khôi đầu lệch ra, tránh đi kinh hồng dao găm công kích, tựa hồ cảm nhận được lớn lao tử vong nguy cơ, đột nhiên giống như nổi điên giống kêu lên, hấp dẫn tới càng nhiều thi hạc bầy. Trong lúc đó một đám kinh thiên lôi hỏa, vang một tiếng rơi vào trung cấp thi khôi trên thân. Không đợi thi khôi giãy giụa, nó liền bị này đám đột nhiên xuất hiện lôi hỏa cho trực tiếp nướng thành mảnh vụn mảnh vụn. Tiêu Mục cảm thấy vi kinh, chỉ cảm thấy người tới thế công lăng lệ, tu vi chỉ sợ cùng Mặc Liên không kém cạnh bỗng nhiên quay đầu đi, trước nhìn lướt qua ngã xuống đất không dậy nổi ngao dạ, gặp hắn cũng không lo ngại, cảm thấy không khỏi khẽ buông lỏng. Theo sát lấy liền dương mắt nhìn về phía trong chớp nhoáng tung bay đến trước mặt mình nam nhân. Tiêu Mục hơi ha hốc mồm, một nháy mắt thân thể song không giải thích được tự phát tiến vào để phòng kéo căng trạng thái. Đây là nàng kể từ rời đi Cầm phủ về sau, lần đầu mặt đối mặt, cùng Cầm nhị công tử đơn độc gặp mặt. Đáy lòng một cái rung động co lại, khuôn mặt nhỏ song hơi có chút trắng bệnh. Trước mắt nhị công tử, một kiện nhà tháo bào màu tím xuống. Mây trôi tóc đen bị không xưởng gió thổi có chút tản ra. Là gương mặt này, chính là trương này Tiểu Mục trong lòng cả kinh, đột nhiên thỏ tay đụng chạm một chút, xuống lại tại chính mình chung quanh phòng ngự kết giới. Loại này đột phá như đến trói buộc cảm giác, để Tiểu Mục gần như sắp muốn hít thở không thông, ầm ầm một cước liền đá vào phòng ngự kết giới trong suốt bích trướng lên, lạnh giọng nói, vung ra nói chuyện. Nhị công tử trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt vẻ phức tạp, đồng nhiên xuất thủ đưa nàng chế phục ở, không nói hai lời liền bắt lấy cổ tay của nàng, lắc người một cái, liền dẫn nàng biến mất tại trong không khí. Một đoàn hộ vệ sau khi xuất hiện, đông nhìn tây nhìn một mặt không hiểu quan sát bốn phía. Chỉ thấy trên mặt đất nằm không ít thi hạc thân thể, ngao dạ các hạ nằm ở một bên tựa hồ ngất xỉu đi, về phần thái tử phi, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cũng không biết đi nơi nào bọn hộ vệ khẩn trương lay tỉnh ngao dạ. Sau đó sắc mặt khó coi tại Nhã Đình Nguyện Thượng Hạ, triển khai thảm thức lục soát, khắp nơi tìm kiếm Thái Tử Phi. Tiểu Thái Tử Phi lúc này sớm đã không tại Nhã Đình Nguyện bên trong. Nàng bị Cầm nhị công tử mang đi Mặc Kinh thành vùng ngoại thành một tòa cổ trong nhà, lúc này con mắt màu tóc lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Ngươi như không buông ta ra, ta dám cam đoan, tiếp xuống ngươi sẽ hối hận. Nhị công tử thở dài, ánh mắt bình tĩnh nhưng rơi ở trên người nàng. Kiều Kiều, ta làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng, trong mộng ta thấy được ngươi, thấy được chính ta. Bye bye.